Thế nào, không thừa nhận, vậy thì em thích kiểu đàn ông như A Tự sao? Một tay anh nắm mặt của cô, không cho cô động đậy, hơi thở tràn đầy mùi rượu phả vào mặt cô khiến cô cực kỳ khó chịu. Bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn. Bác sĩ Tống, anh đang nói cái gì vậy? Buông tôi ra, anh tránh ra, không nên đụng vào tôi. Anh ta tại sao có thể kéo cô cùng bác sĩ Tống vào đây chứ? Đây là cái logic gì? Cô đã không có đi so đo chuyện anh đi tìm phụ nữ, tại sao anh ta lại ở đây vô lý chỉ trích cô? Thì ra là đây mới là bản chất của anh ta. Anh ta làm sao có thể sẽ tốt với cô như vậy? Tối nay người đàn ông dịu dàng như nước đó thì ra là cô đang nằm mơ mà thôi, anh ta căn bản cũng không thể là người như vậy. Thì ra toàn bộ chẳng qua là ảo giác của cô, đúng như vậy, chỉ là ảo giác mà thôi. Bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn, Quan Ngưng Lộ, ở trước mặt tôi em giả bộ cái gì? Hà, anh chính là không muốn bỏ qua cho cô, tôi không có, lấy tay bẩn thỉu của anh ra, không nên đụng tôi. Vừa nghĩ tới tay của anh mới vừa rồi chạm qua phụ nữ khác, trong lòng Ngưng Lộ nổi lên bất mãn. Chuyện được truyền ngữ bởi Tử Quân, diễn đàn Lê Quý Đôn. Tay của tôi bẩn, thân thể của tôi cũng bẩn, em không phải là muốn ở dưới người của tôi sảng khoái sao? Cô càng trốn, anh liền ép càng chặt, bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn, anh đi đi. Ngưng Lộ không thể tiếp tục chịu được cái bộ dạng này của anh ta, tâm tư trở nên rối bời. Anh ta ép cô như vậy là có ý gì? Tôi mạn phép không đi, tôi còn muốn em giúp tôi. Ác quỷ, âm thanh ở bên tai thật thấp vang lên, bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn, làm sao có thể nói chuyện thông suốt với một kẻ điên không có chút lý trí chứ? Huống chi kẻ điên đó như ác ma cố ý để cho cô khổ sở. Đêm nay, Ngưng Lộ trốn không thoát, anh ta tựa như điên hành hạ cô, đủ loại thủ đoạn chồng chất lại chưa từng thực sự tổn thương cô. Nhưng mà khó chịu, góc chuyện audio.com, như vậy, sỉ nhục như vậy lại làm cho trái tim Ngưng Lộ trở nên cách xa anh hơn, xa đến mức không thể với tới. Từ cô email protected đến đàn Lê Quý Đôn, diễn đàn Lê Quý Đôn, cô không biết mình rốt cuộc đã làm sai điều gì, để cho anh ta dùng cách đó mà đối xử với cô. Tại sao, tắm nhiều nước hơn nữa cũng không làm sạch sẽ được nỗi nhục cô đang chịu đựng trên người mình, Ngưng Lộ cảm giác mình thật bẩn, toàn thân từ trên xuống dưới đã không có một chỗ nào sạch sẽ, khiến cho cô ghê tởm chính là cô lại ở trong tay anh ta mở ra. Trong mắt khô khốc không chảy ra dù chỉ một giọt nước mắt, dòng nước ấm áp không ngừng xối xuống từ vòi hoa sen, nhưng mà như thế nào lại không xóa sạch hết những mùi kia. Bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn, cô là người phụ nữ không biết xấu hổ, con của cô có phải cũng chịu ảnh hưởng hay không? Chi bằng không cần sinh nữa, giơ tay lên muốn đánh xuống, lúc gần đụng phải cái bụng thì dừng lại. Bảo bảo của cô giống như cảm nhận được tâm trạng của cô, bắt đầu đạp bụng mẹ lần đầu tiên trong cuộc đời của đứa nhỏ, lần đầu tiên chào hỏi mẹ mình. Đừng, rốt cuộc vẫn không đành lòng, Ngưng Lộ ngồi chồm hổm trên mặt đất mặc cho nước nóng rửa sạch cô, cứ vậy mà khóc lớn ra tiếng. Bạn đang đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đôn. Sở Mạnh nhắm hai mắt đứng ở bên ngoài phòng tắm, nghe cô khóc càng ngày càng lớn tiếng, tim anh nhói lên. Anh không dám vào xem cô, sợ cô sẽ lần nữa mất khống chế. Anh hận hành vi của mình, rõ ràng đây không phải là kết quả anh mong muốn, nhưng vẫn là khống chế không được bản thân mà làm tổn thương cô. Có lẽ, tránh ra, đối với cô tốt chứ. Thân ảnh cao lớn lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng ngủ tràn đầy hơi thở mập mờ cách Trương.